Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042. Chương 1042. Thuyền không có bên trên sai. Phương Ninh lập tức đem trước mắt nan đề đơn giản giảng một bản. Nghe xong về sau, Hỏa Tích Dịch hai mắt tỏa ánh sáng. Quả nhiên là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Rốt cục đợi đến chúng ta Long tộc khi nhân vật chính thời điểm. Tổng là nhân tộc làm nhân vật chính. Ta cũng chờ bao nhiêu năm a? Hỏa Tích Dịch chảy ra hai hàng chọc lệ. Ếch, nó không biết, nó trước mắt cái này cũng là loài người biến. Đại gia cười trên nỗi đau của người khác điện nói. Với Phương Ninh lấy, thân là đại hiệp hệ thống, muốn thường xuyên tràn ngập đồng tình tâm. Nhân gian bất sách, Phương Ninh tranh thủ thời gian ấn xuống thùng cơm, tránh khỏi nó ra tới quấy rối. Cát, người tiếp tục giả vờ. Đại gia ép căn không để ý tới hội Phương Ninh thuyết phục. Đã biểu đệ đã biết cái này nội tình tin tức. Hiện tại vấn đề tới, chỉ là nằm. Có thể trở thành tân thế giới nhân vật chính a? Phương Ninh nghiêm túc hỏi. Ha ha, biểu ca thật hội nói giỡn. Hỏa Tích Dịch xem thường mà nói lấy. Thượng giới khai thiên tích địa chi về sau, nhân loại thành làm nhân vật chính, đó cũng là bỏ ra vô số huyết lệ, lừa gạt, vất vả, vô sỉ mới đổi lấy. Nếu như bọn hắn cũng chỉ là nằm, cái kia thiên liền trở thành nô lệ, tư cách đều không có. Tỷ như Tam Thánh một trong người thánh, liền là dựa vào lấy đủ loại lừa gạt thủ đoạn vô sỉ, lại thêm dám liều mệnh, còn có một chút điểm vận khí, mới đoạt được cái cuối cùng thánh vị. Ếch, cái này đồ ngốc còn tưởng rằng ngươi tại nói giỡn, nó căn bản cũng không biết, ngươi chính là đang hỏi thật. Đại gia hậm hực mà nói lấy. Ai, xem ra nằm thật đúng là không được. Phương Ninh đi dạo con mắt, sau đó nói, không được, ta phải lại hăng hái mấy ngày. Sau đó hắn không giống nhau đại gia cười nhạo, liền đối Hỏa Tích Dịch nói, biểu đệ a, đại ca ta vậy là lần đầu tiên khi trong thiên địa này nhân vật chính. Ngươi nhưng có đề nghị gì? Hỏa Tích Dịch đứng thẳng khởi thân thể, lập tức làm đủ nịnh nọt chi tướng. Biểu ca, kỳ thật mong muốn làm giữa thiên địa nhân vật chính. Đầu tiên chúng ta phải cho cái này thiên địa chủ sừng kế tiếp định nghĩa. Ngươi nghe biểu đệ ta chậm rãi kể lại. Thượng giới bên trong, vì sao nói nhân tộc là nhân vật chính? Chỉ là Phương Ninh các loại dưới, lại không nghe thấy đối phương nói tiếp. Lập tức liền kịp phản ứng. Hắn vội vàng gật đầu, sau đó phân phó đại gia nói, thùng cơm, tranh thủ thời gian cho ta biểu đệ bên trên chút nước trà điểm tâm. Lại chuyển cái đình tới, đại gia trợn mắt hốc mồm, thì ra như vậy ta trở thành nha hoàn là không? Bớt nói nhảm, đây là đang quyết định chiến lược đại cục thời điểm, ngươi không phục vụ người nào phục vụ. Đáng giận, ngươi chỉ biết dùng đại cục ép ta. Nháy mắt sau đó, đất bằng phía trên, xuất hiện một tòa cổ điển phong cách đình. Nếu như nhìn kỹ lời nói, phía trên có ba cái phồn thể chữ cổ. Bất quá là lối viết thảo viết thành. Phương Ninh loại này học cặn bã là nhìn không rõ. Hắn vậy lơ đễnh, sau đó đưa tay vừa mời. Biểu đệ mời, biểu ca mời, Hỏa Tích Dịch liên tục không ngừng địa tiến vào đình. Tại tảng đá trên chỗ ngồi ngồi xuống, bởi vì cái gọi là Lưu Bị Khổng Minh một gặp nhau, liền thắng lại nhân gian vô số sai, là cá gặp được nước, nhân tộc nắm giữ lấy thượng giới lực lượng mạnh nhất, lúc nào cũng cầu mới cầu biến, mỗi lần có thể đi đến lực lượng biến thiên tuyến đầu, ứng đối tình thế nguy hiểm, đây chính là thiên địa chủ sừng. Hỏa Tích Dịch xử lý một bàn điểm tâm, thỏa mãn địa đạo, cho nên nói nhân vật chính không phải ngươi muốn làm liền có thể khi. Ngươi trước tiên cần phải có nhân vật chính lực lượng, sau đó mới có thể trở thành nhân vật chính, mà không phải nói ngươi là nhân vật chính, ngươi liền sẽ có tương ứng lực lượng. Không chỉ có như thế, còn muốn rất nhanh thức thời, nếu không nhân vật chính vị trí rất nhanh liền hội mất đi. Thượng giới khai thiên tích địa chi, về sau là tân sinh thiên đạo, cùng mấy vị trí tôn làm nhân vật chính thời đại, nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền ẩn cư phía sau màn. Chính là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, thân làm nhân vật chính chức trách, lấy cá thể chi tinh lực, khó mà thắng đảm nhiệm, không phải có nhất tộc chi thâm hậu nội tình, mới có thể ứng đối tầng tầng lớp lớp thiên biến hóa. Thế là bọn hắn liền bắt đầu chọn lựa thiên địa chủ xưng. Ngay từ đầu là chúng ta cường đại viễn cổ long tộc, về sau lại là yêu tộc, quỷ quái cũng từng ngắn ngủi địa làm qua thiên địa chủ xưng. Cuối cùng vẫn là rơi vào am hiểu nhất ứng đối biến hóa nhân loại phía trên. Thì ra là thế, một câu đơn giản lời nói, trời đất này nhân vật chính, liền là thiên địa đề cử đi ra người đại diện, đến ứng phó các loại thiên địa nguy cơ. Biểu đệ, ta lời nói này có đúng không? Phương Ninh như có điều suy nghĩ mà nói lấy. Biểu ca tốt ngộ tính, khó trách có thể tu thành chân long chi thể. Biểu đệ mặc cảm, Hỏa Tích Dịch uống xong một chén trà thơm, vội vàng thúc ngựa đường. Ha ha, vừa nói như vậy, bổn tôn chủ ý liền có. Phương Ninh tự tin nói, ếch, không biết tiểu đệ có thể nghe một chút biểu ca chủ ý. Không hỏi xuất thân, chỉ cần trong lòng có yêu, nguyện vì chính nghĩa mà hiến thân người, đều có thể vì mới long tộc một viên. Phương Ninh chính nghĩa lẫm nhiên mà nói lấy. Hỏa Tích Dịch nghe vậy sửng sốt một cái, nó nhìn trước mắt cái này hiên ngang lẫm liệt ra hỏa, không khỏi mà sa vào trầm tư. Cái gì yêu, cái gì vì chính nghĩa hiến thân, chẳng lẽ mình là đầu nhập vào sai đối tượng? Loại này ngốc tử, xem xét liền hay là bị vùi dập giữa chợ loại kia. Nhớ kỹ long tộc ghi chép trong lịch sử, đã từng tranh đoạt thánh vị người bên trong, vậy có loại kia nhân loại hiền lành hình, cuối cùng đã chết vô cùng thê thảm, liền luân hồi chuyển thế tư cách đều không có mò được. Mà cái kia vô sỉ tâm đen, quyền mưu cao siêu, ý chí kiên định, cái nhìn đại cục lại cường gia hòa, cuối cùng mới thành công thượng vị. Trước đó nhìn cái này tiện nghi biểu ca, không giống như thế đần độn người a. Chẳng lẽ trên thuyền này sai? Hỏa Tích Dịch trong đầu chuyển động suy nghĩ, nhưng vừa rồi đã nhận thân thích, bây giờ muốn vung thân mà đi, cũng không dễ dàng, vẫn là trước nhìn kỹ hắn nói. Thế là nó giả mù sa mưa mà hỏi lấy. Biểu ca lời nói ta nghe rõ, ngài liền là nếu muốn tiếp tục kéo dài thượng giới long tộc phương châm, tùy ý các tộc cường giả tu luyện thành long hệ sinh vật, tuyển nó cường giả vì tự thân một viên, không sai, cái gọi là hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, phong bế là tự chịu diệt vong, chỉ có mở ra cùng bao dung, mới có thể đi hướng cường thịnh. Phương Ninh chân thành nói, nhưng mà mở ra phía dưới, vậy hội tiến đến con muỗi con ruồi, cho nên phải có một cái tiếp nạp tiêu chuẩn, tiêu chuẩn này liền là yêu cùng chính nghĩa. Ếch, biểu ca quả nhiên là quang minh lẫm liệt a. Biểu đệ mặc cảm, chỉ là phàm là cường giả, từng cái đều là tự tư phi thường, đừng nói là yêu, liền là đúng phàm nhân thương hải đều khó gặp, không có thể lôi kéo đến đầy đủ số lượng cường giả. Chúng ta cái này mới long tộc, lại như thế nào lớn mạnh cường thịnh, chiếm cứ nhân vật chính địa vị? Hỏa Tích Dịch là một điểm không coi trọng đối phương kế hoạch này, nhưng lại không tốt trực tiếp chỉ trích, đành phải uyển chuyển nói. Ha ha, biểu đệ ngươi cái này sai. Phương Ninh tự tin nói, chúng ta không yêu cầu xa vời cường giả biến thành chính nghĩa, mà là đem chính nghĩa người biến thành cường giả. Ngươi đến xem, đây chính là biểu ca chính nghĩa người liên minh bình đài hiện tại gia nhập. Chính nghĩa giá trị thu hoạch có 15 gấp đôi thành, gắn liền với thời gian 3 tháng. Ếch, chỉ là như vậy, lại như thế nào khu điểm cái kia chút ngụy quân tử? Hỏa Tích Dịch tự động loại bỏ đằng sau dụ dỗ, sau đó nói, phải biết rất nhiều gia hỏa phi thường giàu hoạt, am hiểu ngụy trang, cuối cùng cướp đoạt thành quả thắng lợi. Ha ha, bọn hắn nhất cử nhất động đều trốn bất quá ta này đôi trời sinh thần nhãn. Nó có thể khám phá chính nghĩa tà ác, người ngụy trang chỉ có thể cống hiến cho chúng ta lực lượng, lại không cách nào cướp đoạt cuối cùng trái cây. Phương Ninh bình tĩnh nói, hắn cũng không lo lắng đối phương biết chuyện này. Trên thực tế trên địa cầu nhân loại đã sớm biết, hiệp khách giáp có thể phân biệt thiện ác, chưa từng có oan uổng qua một người tốt, cũng không có thả qua một cái xuất hiện ở trước mắt ác ôn. Cho nên lá bài tẩy này là đã sớm lộ ra đến. Người thật hội thổi, rõ ràng là ta bản đồ công năng, lại chiếm làm của mình. Đại gia hậm hực mà nói lấy, nhìn ngươi nói, tiên hiền có mây, ngươi chính là ta, ta vẫn là ta. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, Hỏa Tích Dịch giờ mới hiểu được đối phương lực lượng ở đâu. Nếu như có thể khám phá một người chính nghĩa khuynh hướng, cái kia còn thật là khó lường, khó trách gia hỏa này có thể tu thành chân long chi thể. Bản sự này nhìn xem không đáng chú ý, trên thực tế lại tác dụng quá lớn, nó có thể khu phân ra đối thủ địch nhân. Nếu như khai thiên tích địa cái kia người tốt, vậy có bản sự này, vậy liền quả quyết sẽ không bị người chỗ lừa gạt, cuối cùng đem thánh vị chắp tay tặng người. Xem ra thuyền này thật đúng là không có bên trên sai. Nói trở lại, ta tại trong mắt đối phương, đến cùng là chính nghĩa, vẫn là ngụy trang thành chính nghĩa. Hỏa Tích Dịch đột nhiên lo lắng, lại nhìn về phía Phương Ninh thời điểm, đã mang tới 3 điểm kính sợ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.